Chương 384, có muốn hay không ta biểu diễn cho ngươi một cái như thế nào hủy diệt xa nhẫn thôn. 2 năm. Ski dạ đi ở xa nhẫn thôn trên đường cái, gây nên không ít người ánh mắt nhìn qua đây, trong đó hơn nữa lấy nữ tính khá nhiều. Ai, ta đây không chỗ sắp đặt mị lực. Ski dạ yếu ớt cảm thán một tiếng. Nếu như cờ tì nạ các nàng ở chỗ này, nhất định sẽ nói Ski dạ tự luyến, bất quá Ski dạ chắc chắn sẽ không cho là mình tự luyến. Chính mình vốn là đẹp trai như vậy a, xa nhẫn thôn so trước đó càng thêm đổ nát. Ski dạ ánh mắt chung quanh quan sát một chút, nhớ kỹ lần trước tới thời điểm đã là vài chục năm chuyện lúc trước. Mà cái này thời gian mười mấy năm, xa nhẫn thôn không riêng không có nửa phần tiến bộ, ngược lại càng thêm đổ nát. Hết thể nguyên nhân đều là bởi vì lần thứ ba nhận giới đại chiến, lúc đó lần thứ ba nhận giới đại chiến, đem toàn bộ xa nhẫn thôn của cải cho móc giống. Phong quốc mặc dù là nước lớn, thế nhưng bản thân cũng không phải là đặc biệt giàu có, quốc thổ diện tích mặc dù lớn, thế nhưng làm gì được hoàn cảnh địa lý quá kém. Cộng thêm xa nhẫn thôn chiến bại, đưa tới phong quốc không để cho xa nhẫn thôn trì, để xa nhẫn thôn đều là tăng cường dây lưng quần sống qua, đi lên tinh anh biến hóa nỉ dạ lộ tuyến. Không phải muốn đi tinh anh biến hóa, mà là thực sự không cầm ra quá nhiều tiền tới bồi dưỡng nỉ dạ. Phải biết rằng bồi dưỡng nỉ dạ nhưng là vô cùng háo tiền. Vênh xì dạ đi tới, liền nghe được một hồi tiếng nổ mạnh truyền đến, ngẩng đầu hứa nở dê lên chơ y nhìn lên đi 963, ấy đạ dạ đang ở sử dụng cho nổ đất xét doanh tạc xa nhân thôn. Thật đúng là kiêu ngạo. Xì dạ khẽ cười một tiếng, sau đó không làm để ý tới. Lão bản, tới một bầu rượu hâm. Đi tới một nhà tử quán, xì dạ hướng về thất kinh lão bản nói rằng, ngươi tự mình cầm đi, không thu ngươi tiền. Lão bản hoảng hoảng trương trương đào tẩu, phía ngoài tiếng nổ mạnh thật sự là quá dọa người, lúc này mạng nhỏ quan trọng hơn, nơi nào vẫn còn ở tử về điểm này tiền as hy dạ tùy tiện từ trên quầy cầm một bầu rượu, sau đó đi ra tử quán, xa nhẫn thôn nỉ dạ lúc này đã toàn bộ đã bị kinh động. Ha ha ha, ấy đã dạ đứng ở cho nổ đất sét chế tạo ạ sủ cả mặt trên cười ha ha, nhìn phía dưới thất kinh xa nhẫn. Hắn cũng cảm giác đặc biệt ý gà ạ dạ đứng ở cạ dẹt trên cao ốc, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một điểm đen, cái điểm đen này chính là phi ở trên trời ấy đà dạ. Su nạ su dẻ kèn. Vô số hạt cắt hình thành su dẻ kèn, hứa nở dê lên chơi y bên trên bay đi, mục tiêu chính là cản rỡ cười to ấy đà dạ. Đứng ở ạ sủ cả ở trên ấy đà dạ, đột nhiên nhận thấy được nguy cơ, vội vã nghiêng người tránh né, bất quá vẫn là chậm một bước, tóc bị tức mất một luồng. Trên mặt để lại một đạo vết máu. Ta phi cao như vậy, đều có thể bà đánh tới ta ấy đạ giả có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút phẫn nộ, khống chế được gạ sủ cả hướng về phía dưới bay đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào công kích hắn. Ấy đạ giả tên khốn đáng chết này, rất sợ người khác không biết sao lẻn vào xa nhận thôn ạ cả sủ nạ nó xả sổ gì có chút phẫn nộ, lúc đầu cho rằng ấy đạ giả chỉ là điều tra một cái xa nhận thôn tình huống. Không ngờ tới ấy đã giả động thủ. Không có biện pháp, ấy đã giả người này động thủ, mặc dù ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cũng không muốn, thế nhưng tất cả cũng đều không phải do ạ cả sủ nạ no xả sổ gì. Cho nên ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cũng chỉ có thể xuất thủ, dựa vào ấy đã giả một người, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì không cảm thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chủ yếu là nơi này là xa nhẫn thôn sân nhà, hơn nữa ạ cả sủ nạ no xả sổ gì biết, xa nhẫn thôn còn có ẩn dấu chiến lực, tỉ như con bà nó trịa rộ. Con bà nó trịa rộ nhưng là xa nhẫn thôn tối cường khôi lỗi sư, mặc dù bây giờ ạ cả xù nạ nó xả sổ gì cảm thấy cái này danh xưng hẳn là muốn đối chủ, bất quá đối với con bà nó, ạ cả xù nạ nó xả sổ gì cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Huống chi còn có Ebis, đã từng chiến lực là ảnh cấp, cho dù bởi vì tuổi già sức chiến đấu có chút giảm xuống. Vậy cũng ít nhất là chuẩn ảnh cấp chiến lược. Nếu như bọn họ đi ra nói, ấy đa dạ chỉ sợ là thân chết hạ tràng. À cả xú nạ no xả sổ gì không chế cùng với chính mình khôi lỗi, hướng về xa nhẫn nhóm xuất thủ. Bên này, ấy đa dạ đã cùng gà ạ dạ giao thủ, ấy đa dạ cho nổ đất sét, toàn bộ bị gà ạ dạ hạt cắt cho đỡ được. Sử dụng sa chi khải sau đó, cho dù bạo tạc cường thịnh trở lại, cũng vô pháp đánh vỡ gà ạ dạ phòng ngự. Có ở đây không xa xa quan sát thì giả uống một hớp rượu, khẽ gật đầu một cái, gã ạ giả thực lực cũng đầy đủ đảm đương nổi ca dẹp. Ân, chỉ là vừa mới đầy đủ, ở ngũ đại nhận thôn ảnh chi bên trong, gã ạ dạ thực lực chắc là yếu nhất, phỏng chừng liền bây giờ mỹ dục hỉ ủ gã hỉ ạ xỉ cũng không sánh nổi. Uzumaki Shiza, ngươi làm sao ở xa nhận thôn, những thứ này đều là ngươi làm, một tiếng phẫn nộ chất vấn tiếng truyền vào Shiza trong lỗ tai. Chiezo, ngươi còn chưa chết ta đều đã gần đất xa trời, tính khí còn như vậy không tốt. Shiza không quay đầu lại, bất quá lại biết đứng ở sau lưng hắn rốt cuộc là người nào. Nguyên tắc trong, gã ạ dạ bị bắt đi sau đó, Chiezo cùng Ebis mới đứng ra, không nghĩ tới bây giờ hết thể đều cải biến. Chiezo lao thái bà mũi đều bị khí hoài, tức giận muốn hướng về Shiza xuất thủ, bất quá bị tay mắt lanh lẹ Ebis cản lại. Tỷ tỷ, lấy đại cục làm trọng, không nên tự tiện động thủ. Ebis tận tình hướng về Chiezo nói rằng, đây nếu là thật động thủ, khẳng định không phải Uzumaki Shiza đối thủ, A đã từng đều không phải là Uzumaki Shiza đối thủ, huống chi hiện tại, đã nhiều năm như vậy, Uzumaki Shiza thực lực khẳng định tăng cường không ít, mà thực lực bọn hắn không chỉ không có tăng cường, ngược lại lùi lại rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn họ sợ rằng phải bị treo ngược lên đánh. Hai anh, chia rô lạnh rên một tiếng, thế nhưng cũng nghe ẹ bị khuyên bảo, không có xuất thủ. Các ngươi chỉ dựa vào bóng lưng là có thể nhận ra ta tới, nhưng thật ra vô cùng lợi hại. Ski giả cười nhạt, mở miệng nói. Ebis không nói gì, sờ sờ tim mình lệch bên phải vị trí, cái này địa phương lúc này đang mơ hồ làm đau. Đã từng Ebis kém chút bị Uzumaki Ski giả một đao đâm thủng trái tim, kém chút bị Ski giả giết chết, cho nên hắn đối với Ski giả ký ức nhưng là vô cùng khắc sâu. Chuyện lần này có liên quan với ngươi sao, ngươi muốn hủy diệt xa nhận thôn sao, Chia rổ phẫn nộ nhìn chằm chằm Shiza. Nói có thể không nên nói lung tung, chuyện này cùng ta không có quan hệ, còn có, ngươi muốn thấy được ta hủy diệt xa nhận thôn sao, có muốn hay không ta biểu diễn cho ngươi một cái như thế nào hủy diệt xa nhận thôn. Shiza xoay người lại, nhìn Chia rổ cùng Ebis. Shiza cũng không chỉ nói mà thôi, mà là động thủ thật. Một độn thụ giới hàng đàn. Vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, xa nhận thôn phòng ốc bị đột ngột từ mặt đất mọc lên cây cối hủy diệt, hết thảy đều không có chạy trốn một độn hủy diệt. Chẳng qua là trong nháy mắt, nguyên bản xa nhận thôn thì trở thành một mảnh biển cây. Hiện tại xa nhận thôn hẳn là coi là không có Ashiza cười nhạt, sau đó nói rằng, yên tâm đi, ta không có sát nhân, đơn thuần chính là hủy diệt xa nhận thôn toàn bộ kiến trúc mà thôi, kỳ thực các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Ta nhưng là tặng cho các ngươi một mảnh nhỏ đại sâm lâm. Chia rồ sắc mặt tái xanh, thiếu chút nữa thì bị Shiza lời nói chọc tức tắt hơi. Cái này là một độn, Uzumaki Shiza lúc nào nắm giữ một độn. Ebis nhìn Shiza, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, quả nhiên Uzumaki Shiza càng ngày càng sâu không lường được. Tỷ tỷ, ngàn vạn lần chớ động thủ. Ebis nhìn sắc mặt âm tình bất định chia rồ, vội vã ngăn cản nàng. Uzumaki Shiza chỉ là hủy diệt xa nhận thôn kiến trúc, tuy là tổn thất rất lớn, thế nhưng còn có thể tiếp thu. Thế nhưng nếu như đối với Uzumaki Shiza xuất thủ, hắn sợ rằng sẽ sát nhân. Uzumaki Shiza cũng không phải cái gì người lương thiện,